Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Vạch Trần. Đúng a, ta chính là hôm nay mới chết đi Vương Bình, cái này chết đuối quỷ liền vội vàng gật đầu. Tự nhiên im lặng, ngươi không đi tìm hại chết ngươi người báo thù, đến chúng ta nơi này làm gì? Khụ khụ, các ngươi là thôn trưởng theo trong thành mời đến, ta có chút không tin tưởng các ngươi bản sự, cho nên ta trước qua tới tìm các ngươi chơi đùa, Vương Bình một mặt xấu hổ nói ra. Tự nhiên cùng Mã Tiểu Linh là hôm qua tới, mà Vương Bình là hôm nay không sai biệt lắm giữa trưa chết, biến thành quỷ về sau, thì đến xem hai người có bản lãnh hay không. Vốn định trêu cợt Mã Tiểu Linh một phen, thế nhưng là kém chút bị nổi nóng Mã Tiểu Linh đem hồn thể cho đánh tan. Vốn là đã chết, còn muốn kém chút tại chết một lần. Ngươi đã chết, trần gian không phải ngươi cái kia lưu lại địa phương. Nhanh đi đưa tin đi. Lúc này, Mã Tiểu Linh đi tới, nhìn lấy Vương Bình lạnh lùng nói ra. Ta không. Vương Bình lắc đầu, tựa hồ nhớ tới cái gì, ánh mắt lộ ra hung ác biểu lộ. Ta cùng Triệu Ngũ không oán không cừu, ta không hiểu hắn tại sao muốn hại ta. Vương Bình trong ánh mắt lóe ra nồng đậm cừu hận trên thân. Người xác thực làm đến thẳng oan uổng, tự nhiên thương hại nhìn một chút Vương Bình. Đối phương trong miệng Triệu Ngũ, cũng chính là cùng Lý Phú Quý nàng dâu yêu đương vụng trộm hán tử. Lý Phú Quý nguyên nhân tử vong, rất có thể là trông thấy nàng dâu cùng Triệu Ngũ yêu đương vụng trộm. Hai người bởi vì sợ thân bại danh liệt, hợp mưu hại chết Lý Phú Quý, mà lúc này đây, vừa vặn biến thành quỷ trở về Vương Nhị Hoa, hại chết Lý gia huynh đệ, mà Lý Phú Quý tử vong, cũng bị đẩy đến Vương Nhị Hoa quỷ hồn trên thân. Triệu Ngũ cũng là một kẻ hung ác, vì ngồi vững quỷ án giết người kiện, thì lại giết một cái người vô tội. Cái kia chính là Vương Bình, tiếp liền chết hai người. Như vậy tất cả mọi người sẽ đem mục tiêu hoài nghi đặt ở Vương Nhị Hoa quỷ hồn trên thân. Cũng không có người hội hoài nghi đến hai người bọn họ trên thân. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, Vương Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hồn thể lay động, từng trận quỷ khí theo hồn thể phát ra, Vương Bình lại có biến ác quỷ xu thế. Người tốt nhất bỏ đi ngươi suy nghĩ, người chết không thể sống lại, ngươi như là đã chết, thì cần phải đoạn lúc còn sống sự tình, thanh thản ổn định đi đầu thai, tự nhiên nhìn lấy Vương Bình nói ra. Có thể, thế nhưng là, Triệu Ngũ hắn giết ta, chẳng lẽ tùy ý hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Vương Bình cực kỳ không bần nói ra. Yên tâm đi, Triệu Ngũ sự tình ngược dấu vết, ta sẽ công bố tại chúng, để hắn thân bại danh liệt, tự nhiên nhìn lấy Vương Bình từ tốn nói. Ta ít nhất cũng phải nhìn đến Triệu Ngũ xuống tràng, mới có thể thanh thản ổn định đi đầu thai, Vương Bình nói ra. Tùy ngươi vậy, bất quá hai ngày này ngươi tốt nhất đừng hại người. Không phải vậy ngươi chỉ có một cái xuống tràng, cái kia chính là hồn phi phách tán, tự nhiên nhìn lấy Vương Bình quỷ hồn cảnh cáo nói. Ta biết, ta cửu nhân chỉ có Triệu Ngũ một cái, không biết liên lụy hắn người, Vương Bình sau khi nói xong. Hồn thể liền xoay người dung nhập trong bóng tối. Vương Bình đi, giờ phút này chỉ còn lại tự nhiên cùng Mã Tiểu Linh. A. Ta nhớ được ngươi không phải thẳng công chính nghiêm minh à. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn thiết huyết vô tình. Thu hắn đâu? Tự nhiên quay đầu, nhìn lấy Mã Tiểu Linh kinh ngạc nói ra. Mã Tiểu Linh bờ môi nhúc nhích một chút. Nói, chúng ta thiên sư, cũng không phải như vậy công chính nghiêm minh tốt à. Ngươi nhìn ta làm cái gì, đột nhiên. Mã Tiểu Linh phát hiện tự nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hắn. Khuôn mặt ửng đỏ nói ra. Không có gì, chỉ cảm thấy giờ khắc này ngươi phá lệ có mị lực, tự nhiên cười cười nói. Theo sau đó xoay người đi vào buồng trong. Sáng sớm hôm sau, tự nhiên liền tìm đến thôn trưởng, nói rõ một chút ý đồ đến, cũng không có đem đêm qua một màn nói ra, mà chính là đại khái nói cho thôn trưởng, giết Lý Phú Quý cùng Vương Bình người, chính là thôn bọn họ Triệu Ngũ. Cái gì? Người nói Lý Phú Quý cùng Vương Bình là Triệu Ngũ giết chết? Thôn trưởng đối với tự nhiên suy đoán lộ ra 10 phần chấn kinh, hiển nhiên có chút tiếp nhận không, bởi vì trong mắt hắn, Triệu Ngũ là một cái đàng hoàng chất phác nam tử, làm sao có thể liền giết hai cái cùng người trong thôn. Thôn trưởng, ngươi tìm người hắn bắt lại a, ta tự nhiên có biện pháp để hắn nhận tội. Tự nhiên khóe miệng câu lên một tia lực lượng thần bí mỉm cười, ta cái này đi làm. Thôn trưởng vội vàng nói, sau đó đi ra ngoài. Thôn trưởng đối với hai người còn là rất tín nhiệm, đối phương hẳn là dùng cái gọi là đạo thuật, biết Triệu Ngũ là hung thủ giết người. Thôn trưởng sau khi đi, Mã Tiểu Linh cùng Tự Nhiên đang dùng cơm, chỉ chốc lát sau, một trận cãi nhau thanh âm biến truyền đến, chỉ thấy Triệu Ngũ bị hai tên đại hán đè ép, tại một đám xem náo nhiệt thôn dân hộ tống dưới, đi tới nơi này. Thôn trưởng, ngươi làm gì? Thả ta ra a, ta không có giết người, ta không có giết người. Bọn họ nói bậy, bị bắt lại ngăm đen nam tử giãy giụa nói ra. Thôn trưởng, ta cảm thấy a, Lý Phú Quý cùng Vương Bình hẳn không phải là Triệu Ngũ giết. Triệu Ngũ tính cách ngươi cũng là biết, đúng a? Ta cũng cảm giác Triệu Ngũ không là hung thủ, cái này cùng người trong thôn. Đối hàng xóm tính cách đều như lòng bàn tay, người chung quanh đều cảm thấy Triệu Ngũ không phải hung thủ giết người. Chỉ chốc lát sau, Triệu Ngũ liền bị bắt giữ lấy hai người bên cạnh. Triệu Ngũ một đôi phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên, nói, ngươi tên tiểu quỷ, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn hãm hại ta? Triệu Ngũ một mặt nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên nhấp nhô nhìn lấy Triệu Ngũ. Hôm qua tuy nhiên sắc trời hắc ám, nhưng là đó có thể thấy được, gương mặt này cũng là tối hôm qua cùng Lý Phú Quý nàng dâu yêu đương vụng trộm hán tử. Thôn trưởng a, ta nhìn ngươi tuổi tác càng lớn đến người già chứng si ngốc a. Nhà ta Phú Quý cùng Vương Bình, rõ ràng cũng là Vương Nhị Hoa quỷ hồn hại chết. Ngươi lại muốn nghe theo hai cái này trong thành đến, nói cái gì là Triệu Ngũ hại chết Lý Phú Quý nàng dâu. Ở một bên âm dương quái khí nói ra, Lý Phú Quý nàng dâu đã qua tuổi 40, tại cái tuổi này vẫn còn tương đối phong vận vẫn còn. Có lẽ bởi vì tối hôm qua được đến tư nhuận duyên cớ, một mặt lẳng lơ bộ dáng, hai đầu lông mày hiển thị rõ phong tình. Thôn trưởng không nói gì, mà chính là đem ánh mắt đầu cho Tự Nhiên. Dù sao người đã tự mình áp đến, liền đợi đến đối phương cầm ra chứng cứ. Ngươi nói ta hại chết Lý Phú Quý cùng Vương Bình, ngươi đến cầm ra chứng cứ đến. Không phải vậy ta và ngươi không xong. Triệu Ngũ dùng một đôi hung ác ánh mắt chờ lấy Tự Nhiên. Ngươi muốn chứng cứ đúng không? Đợi buổi tối đi. Tự Nhiên cười cười nói, dù sao có ít người, chỉ có ở buổi tối đặc thù thời gian mới có thể gặp ngươi. Tự Nhiên trong miệng người, tự nhiên là Vương Bình. Chỉ cần Vương Bình xuất hiện, Triệu Ngũ đoán chừng sẽ bị hoảng sợ cái tinh thần thất thường. Đến lúc đó, chính mình liền có thể thừa dịp Triệu Ngũ tinh thần thất thường, sử dụng cửu âm chân kinh bên trong di hồn đại pháp khống chế Triệu Ngũ, để hắn nói ra phạm tội ghi chép, còn có nàng cùng nhau trước coi chừng. Cái này thời điểm, Tự Nhiên chỉ bên cạnh Lý Phú Quý lão bà, ngươi nói cái gì? Ngươi oan uổng Triệu Ngũ, hiện tại lại tới oan uổng ta. Lý Phú Quý lão bà không buông tha lên. Lý Phú Quý tử vong, ngươi thật không có chút nào biết không? Tự Nhiên nói ra nơi này dừng một chút, tiếp tục lười biếng nói, còn có, đêm qua tại rừng cây sự tình, ngươi quên? Lý Phú Quý lão bà sắc mặt nhất thời một trận trắng bệch,